Tình Định Lãnh Nam, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hắn xuất hiện ánh sáng lạ, kế tiếp mới là chỗ hay của trò chơi. Chi nàng vội vàng gật gật đầu, lại bối rối lắc đầu, nàng muốn hắn, thật muốn hắn đối với nàng. Quý Nguyên Khánh dùng sức vặn bung ra hai chân khép lại của Cơ Nhạn Nhi, ngón tay mở hai cánh hoa xinh đẹp nhiều nước, trong lỗ nhỏ giấu ở tầng tầng đóa hoa chảy ra chất lỏng như mật ngọt. Hắn vươn lưỡi dài liếm lên một chút hoa dịch nùng chủ cuốn vào trong miệng, tư thái nam tính phóng đãng giống như độc dược, làm nàng mê luyến thật sâu. Lưỡi dài chậm rãi thăm dò huyệt đạo ẩm ướt ấm áp, lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng mà đâm chọc ở đóa hoa đỏ tươi, ngón tay thỉnh thoảng vuốt ve đậu hạch động tình. Đùi ngọc Cơ Nhạn Nhi mở lớn, giống như cầu xin nam nhân cho càng nhiều, càng mãnh liệt âu yếm, hôn sâu đầy mê loạn, làm nàng phân không rõ đây là sự thật vẫn là cảnh trong mơ. Ngô, thật thoải mái, nàng phát ra một tiếng thở dài, mở miệng ngậm lấy ngón tay của mình, đầu ngón tay dâm đãng qua lại quấy pha cái lưỡi mềm mại phấn hồng, nước bọt mật ngọt từ môi anh đào chậm rãi chảy ra. Tay hắn gạt ra càng rộng, đầu ngón tay dùng sức đem nhuyễn nộn đỏ tươi dở đi ra, đầu lưỡi tả không ngừng đùa tầng tầng vân ra, không buông tha từng cái địa phương, còn phát ra tiếng vang làm người ta xấu hổ. Nhiều nước như thế, đến, nếm thử hương vị bản thân. Hắn ta tư nắm bầu ngực nàng, nụ hôn lẫn lộn hương vị hoa dịch thật làm người ta xấu hổ. Nàng không tự chủ được đáp lại hắn, kích tình của hai người làm cho cả gian phòng tràn ngập tình dục hừng hực. Dưới ánh nến, chiếu vào trên thân thể trần trụi của nữ tử có vẻ mê người. Ô, nàng sắp nổi điên, hắn cố ý khơi mào dục vọng của nàng, rồi mới tra tấn nàng. Ở dưới tác dụng của rượu thúc dục, nàng đã quên rụt rè, đùi ngọc mở lớn, đầu ngón tay mảnh khảnh ngăn tư thần dính nị, miệng huyệt không ngừng mấp máy. Van cầu huynh, hắn mím môi không nói, mồ hôi lặng lẽ chảy xuống. Nàng ở trước mắt hắn vặn vẹo thân thể, chất lỏng động tình dính nháp chậm rãi chảy ra kích thích giác quan hắn. Muội rất muốn, hắn mở miệng ngữ khí trầm thấp, Cơ Nhạn Nhi vội vàng gật gật đầu, nhẹ nhàng thở gấp. Muốn ta thỏa mãn muội, trước hết làm cho ta vui vẻ. Cái gì, muội có thể lựa chọn không cần, hắn cố ý nói như thế, làm bộ muốn rời khỏi. Ô, không cần đi. Nàng nhanh giữ chặt tay hắn, mồ hôi làm ướt tay nhỏ bé có vẻ lạnh lẽo. Hắn ung dung nhìn nàng, xem nàng muốn làm thế nào. Nàng đứng dậy, tay nhỏ bé chậm rãi đặt lên trong ngực hắn, có chút không biết làm sao. Hắn nhăn lại mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói. Rốt cuộc muốn hay không? Hắn nhẫn nhịn dục vọng sẽ bùng nổ, nàng lại bộ dáng quá chậm chạp, làm cho dục hỏa của hắn chen vào cùng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Ở dưới sự thúc giục của hắn, nàng vươn đầu lưỡi phấn nộn, liếm theo mồ hôi đang chảy xuống từ cổ, dừng ở trên đầu V, nâu sậm, lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng vẽ một vòng. Ân, hắn nhìn không được nhắm lại hai tròng mắt hưởng thụ nàng ngốc nghếch phục vụ. Đầu V, nam tính khéo léo bị nàng ngậm chậm rãi dựng lên, dục vọng dưới thân cũng không ngừng bành trướng. Tiếp tục đi xuống, hắn trầm giọng mệnh lệnh. Cái lưỡi nhuyễn nộn linh hoạt dừng ở trên bụng gầy gò trần trờ, dục hỏa ở đáy mắt thiêu đốt, dục vọng ẩn ẩn nâng lên, va chạm bầu ngực của nàng. Nhạn Nhi, ngậm lấy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi của nàng sợ hãi để ở đỉnh dục vọng, nhẹ nhàng liếm cái lưỡi đảo quanh trên đỉnh tròn, làm cho hắn thiếu chút nữa phát tiết ra. Hắn thân thủ gạt ra sợi tóc tán loạn ở trên trán nàng, muốn thấy rõ tiểu nữ nhân dưới thân. Chỉ thấy hoa nhan của nàng ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tính trẻ con, làm cho hắn có cảm giác phạm tội cũng trở nên càng thêm hưng phấn. Cơ Nhạn Nhi dương mắt to sương mù nhìn Úy Nguyên Khánh, phát hiện hắn không hề bình tĩnh, làm cho nàng có cảm giác vui sướng không hiểu được, chu cái miệng nhỏ, đưa dục vật của hắn nuốt vào, tay nhỏ bé nắm gốc, môi đỏ mọng ngậm lại, nuốt dục vọng cao thấp di động. Úy Nguyên Khánh nhịn không được đong đưa thắt lưng, theo tiết tấu của nàng phát ra gầm nhẹ. Ân, hắn luật động càng lúc càng nhanh, cũng sắp phát tiết. Cơ Nhạn Nhi nhanh chóng phun ra dục vọng của hắn, trên đỉnh tròn sưng đỏ có một tầng nước bọt bao phủ. Nhạn Nhi, hắn cắn răng, không nghĩ tới nàng sẽ làm như thế. Nàng cười khẽ, ai bảo hắn vừa rồi muốn đùa nàng, hiện tại biết thống khổ vữa nãy của nàng rồi chứ. Cơ Nhạn Nhi chăm chú nhìn dục vọng của Úy Nguyên Khánh, ngón tay mềm mại đột nhiên nắm lấy đỉnh tròn, lấy đầu ngón tay mẫn cảm thụ nó sưng lên, cũng chạm đến lỗ nhỏ thấm ra tinh dịch. Khánh ca ca cảm thấy thoải mái sao? Nàng ôn nhu hỏi, ngón tay nàng đặt tại đỉnh dục vọng, chậm rãi ma sát chất lỏng dính đặc bị chảy ra, làm cho động tác của nàng càng thêm thuận lợi. Ân, tiểu yêu tinh này, rõ ràng đang đùa giỡn hắn. Nàng từ khi nào học được thủ đoạn đùa giỡn người này? Nàng nếu không dừng lại, hắn sẽ phát tiết. Dục vọng sưng to càng phát ra sung huyết thiêu đốt đầu ngón tay của nàng, nàng đột nhiên dùng sức sờ, đỉnh tròn đã bị kích thích nháy mắt bắn ra một đoàn lửa nóng. A, Úy Nguyên Khánh kích động gầm nhẹ, chỉ không phun ra được dục vọng. Thấy thế, hai tay Cơ Nhạn Nhi nhanh chóng đè lại đỉnh tròn của hắn, thoáng chốc nồng đậm bạch dịch theo khe hở của nàng tràn ra, còn không cẩn thận tiên đến trên mặt nàng. Chính là dính dính gì đó này thường thường tràn đầy tiểu huyệt của nàng, làm cho bụng trở nên nóng cháy. Nghĩ đến đây, Tư Huyệt cảm thấy một trận co rút nhanh, giống như có chất lỏng theo trong cơ thể chảy ra. Cơ Nhạn Nhi mở ra hai tay, bạch chọc dính đặc dính đầy đầu ngón tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhiễm thượng diễm sắc tình dục, thân hình cũng tỏa ra độc hương mê người, làm cho nam nhân lãnh ngạo mất đi lý trí. Hai chân gầy gò của Úy Nguyên Khánh chen vào giữa hai chân Cơ Nhạn Nhi, nơi riêng tư thân mật cả hai dán tại cùng nhau. Dục vọng của hắn không ngừng bành trướng, cái trán tinh xào đầy đặn nhỏ ra rất nhiều mồ hôi, sắc dục che kín đôi mắt buồn bã. Hắn không nghĩ lại tiếp tục trò chơi làm người ta phát cuồng này, hắn hiện tại muốn nàng. Hắn một tay mở bung ra tiểu huyệt nhiều nước của nàng, một tay đỡ lấy nam tính sung huyết ngang tàng. Đỉnh tròn to lớn bành thũng để ở miệng tiểu huyệt nhỏ hẹp. Hắn chậm rãi di chuyển thắt lưng, lửa nóng to lớn ngay ngắn nhắm huyệt chật hẹp của nàng vẽ tròn, lấy nhịp điệu làm cho người ta phát cuồng nhẹ nhàng đâm chậm rãi ma sát ô đỉnh xòe ra lơ đãng chạm được đậu hạch sung huyết, làm cho nàng phóng túng ngâm ra tiếng. Ân, thật tê, hắn đem hai cánh hoa màu đỏ tươi mở rộng nhất đỉnh để ở miệng huyệt nhiều nước dừng một chút cố ý dùng tốc độ thong thả sáp nhập bên trong lãng huyệt của nàng, phát ra một tiếng. Phốc tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm kia kích thích cảm giác của nàng cùng hắn, giống như sắp đoạn điệu huyền tuyến, cũng bừng tỉnh nàng. Không thể, nàng trừng lớn mắt tròn, sẽ có đứa nhỏ. Nữ hoa nhi thích thay đổi. Hắn không cho nàng cơ hội giãy giụa, sử dụng hai cánh tay tựa vào hai bên sườn thân thể nàng, thắt lưng gắt gao để ở bụng mềm mại của nàng, cái mông gầy gò cao thấp luật động dục vọng chôn ở trong cơ thể nàng tiến ra xa. À, thật sự không được đâu. Nàng khóc kêu, muốn cự tuyệt nhưng thân thể lại phản bội ý chí của nàng, làm cho nàng nhịn không được nghênh hướng hắn. Hắn tiến vào thật sâu, mỗi một lần đều tràn ngập dũng mãnh, nơi đó của nàng thật tê a, Nhạn Nhi, muội thực phóng túng. Thanh âm hắn buộc chặt dục vọng cảm thấy đau đớn. Nàng nhanh chóng co giãn tiểu huyệt hé ra hợp lại, hấp trụ dục đao của hắn ô đỉnh xòe ra không ngừng thúc dục nhanh vào trong huyệt nhuyễn nộn trơn trượt không thôi. Quả thật là oa nhi phóng đãng hàng thật giá thật làm người ta mất hồn. Ô, muội không có. Rõ ràng ngậm nhanh như thế, vì cái gì không cần. Như chứng minh lời hắn nói không giả, hắn thoáng rút ra dục căn xương lớn, lập tức bị lãng huyệt tham ăn của nàng gắt gao ngậm lấy không tha. Muội xem tiểu huyệt ngậm nhanh như thế còn muốn ta rút ra. Khuôn mặt tuấn tú tà tứ lộ ra biểu tình nghiền ngẫm, mặt không đổi sắc nói lời cuồng dã trêu đùa nàng. Không cho nói, thật thẹn thùng nha. Nàng ngay cả bên tai đều hồng thấu, nhưng hắn gằn từng tiếng lại làm cho nàng càng thêm mẫn cảm. Muội rõ ràng rất thích thân thì càng hưng phấn, mắt hắn nửa cong lên, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt chậm rãi xẹt qua bờ môi, tràn ngập mị lực nam tính, tóc dài thấm ướt mồ hôi phân tán ở trên lưng rộng lớn. Cùng ánh sáng mờ nhạt của nến giao thoa tôn nhau lên, hình thành một cảnh sắc như họa. Tay Úy Nguyên Khánh mạnh mẽ nâng lên đùi ngọc cân xứng nõn nà của Cơ Nhạn Nhi. Vòng quanh ở bên hông gầy gò hữu lực thô dài sung huyết ngẩng đầu chôn ở trong ấm huyệt nhiều nước không ngừng nâng lên, va chạm trong vách tường mẫn cảm. Hắn trầm quát một tiếng, đột nhiên đem dục vọng nam tính cường tráng tiến nhập trong ấm huyệt ẩm ướt, không có một chút dừng lại thật sâu lấp đầy trong cơ thể nàng, mãi cho đến tận cùng. Ân a, thật sâu. Nước mắt nàng tràn ra mi, sắp hỏng mất, bầu ngực của nàng ứ hồng sưng lên, tùy ý hắn mãnh lực va chạm mà trái phải lắc lư, đỉnh vú no đủ màu hồng bên trên giống như muốn nhỏ ra nước. Vòng eo như rắn nước không tự chủ được đong đưa, đi theo hắn chiều sáp, vừa phun ra nuốt vào dục vọng của hắn, cả hai chặt chẽ giao triền ở một chỗ. Thế như vậy thì sao? Dục vọng sưng tỏ ác ý trái phải đảo qua, ma sát nhanh chói buộc ở trên dục đao mềm mại, phát ra thanh âm dâm lãng. A a, đầu nàng vừa ngẩng, thân hình mềm yếu từ trước ngã về sau, một đầu tóc đen giống như bay, rơi ở trên nhuyễn tháp làm từ đoạn màu bạc tinh xảo nhiều màu. Hai chân nàng vô lực quấn quanh thắt lưng hắn, ngã vào trên giường không ngừng thở dốc, hốc mắt sương mù nổi lên một tầng lệ vụ, cao trào tình dục từ thiên đường rơi xuống địa ngục không thể phát tiết. Kích động như thế, nguyên lai muội thích như vậy. Ô, không cần khi dễ muội, ta sao lại khi dễ muội chứ, ta yêu muội còn không kịp mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sâu hít một hơi, mồ hôi khêu gợi chảy từ trong ngực tinh trắng dừng ở bụng, đại trưởng nâng cao mông tròn xinh đẹp của nàng, chân khúc khởi rắn chắc nửa đứng thẳng ở trên giường, hai tay dùng sức mở ra tiểu huyệt co rút lại, lộ ra diễm huyệt không ngừng chảy ra chất lỏng dính đặc ngọt lịm. Tiểu huyệt của muội hút thật nhanh, lãng oa nhi tham ăn. Dục vọng sưng to ô đỉnh xòe ra lỗ nhỏ hé mở tràn ra một chút bạch dịch. Cái mông nặng nề va chạm, ngón tay thon dài đem đóa hoa mềm mại mở đến cực hạn, ngón tay lửa nóng có kỹ xảo đặt tại trên đậu hạch của nàng toàn tâm toàn ý, khi nhẹ khi nặng vẽ tròn, làm cho toàn thân nàng không ngừng run run. Đủ, đủ, thật tê a tư mật của nàng chặt chẽ gắt gao cắn nuốt dục hành, khó khăn phun ra nuốt vào dục vọng nam tính càng ngày càng thêm lớn, chất lỏng động tình dính đặc tưới lên ô tròn sưng đỏ lên. Vật nhỏ vô dụng, một khi dục vọng mở ra, liền không thể vãn hồi, hắn rõ ràng biết nàng sẽ chịu không nổi, vẫn giống hài tử mới ra đời, khó có thể ức chế. Tiểu huyệt không ngừng co rút lại, lượng lớn chất lỏng ngọt ngào theo trong đóa hoa tràn ra. Nàng không được, nàng cũng sắp đến, sắp. Cảm giác được nàng sắp tới cao trào, hắn thét lớn một tiếng, vì kéo dài khoái cảm của nàng, liền đem cự vật chôn ở trong cơ thể nàng rút ra theo đỉnh tròn đi ra một sợi tơ dịch trắng. Ngô, không cần, sao có thể như vậy? Nàng cũng sắp đến, hắn cương nhiên ở phía sau rời đi nàng, luyến tiếc nó ly khai. Hắn che đậy phượng mâu nhìn thấu lòng nàng, nụ cười tà tứ hiện lên, mồ hôi toàn thân cùng dục vọng dưới thân gân xanh hiện lên tiết lộ ẩn nhẫn của hắn. Van cầu huynh, không cần tra tấn muội. Đừng nóng vội, ta sẽ cho muội càng thêm thoải mái. Cơ Nhạn Nhi mắt tròn nửa híp, vụng trộm nhìn lửa nóng dưới thân Úy Nguyên Khánh, dục vọng to lớn dính chất lòng của nàng, cùng của hắn thấm ra thành hỗn hợp xạ hương nồng đậm, làm dục vọng của hắn càng thêm to. Muội thích xem sao? Hai má nàng cháy hồng mịn màng ướt át, bàn tay hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa vào bên tai nàng thổ lộ tư tình phóng đãng. Cơ Nhạn Nhi thẹn thùng không dám mở mắt, không cho nói, không cho ta nói, ta đành làm vậy. Bàn tay nóng cháy của hắn hướng về phía nàng, phượng mâu nồng đậm dục vọng giống như lộ ra trò chơi này sẽ không nhanh chóng chấm dứt như thế. Cách chương.